Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, không cao hứng nguyên nhân. Quân cửu thần vốn là phiền muộn, gặp cô Phi Yến quang tới hỏi thăm ánh mắt. Hắn liền thật giận, hắn phí không ít miệng lưỡi mới nói chịu lão chấp sự. Cho nữ nhân này tự mình lựa chọn cơ hội, nữ nhân này lại còn do dự. Ngày đó ở trong tẩm cung, nàng cầu hắn sau 3 tháng lưu nàng lại. Chẳng lẽ là câu lời nói dối? Quân cửu thần không có cho cô Phi Yến bất kỳ phản ứng nào, ngoại trừ tấm kia, lạnh lùng như cũ mặt. Cô Phi Yến vốn liền nhìn không thấu tâm tư hắn. Thấy hắn sắc mặt kia, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy mình vừa mới suy đoán có chút buồn cười. Tĩnh Vương, Điện Hạ vốn cũng là bởi vì đại từ tự ký văn mà chiêu nàng vào phủ. Cho dù nàng phát hiện hắn bí mật, hắn cũng không có lưu nàng ý tứ. Nàng lúc trước cầu hắn, hắn chỉ là không có cự tuyệt mà thôi, cũng không phải là đáp ứng. Về sau nếu như không phải bởi vì lão hồ ly bản án, bọn họ đoán chừng cũng sẽ không có nhiều như vậy gặp nhau a. Bây giờ Tấn Dương trong thành những lời đồn đại kia chuyện nhảm nhiều như vậy, thậm chí có người tin đồn đại từ tự ký văn làm giả. 3 tháng kỳ hạn vừa đến, Tĩnh Vương Điện Hạ sợ chắc là sẽ không lưu nàng a. Tĩnh Vương Điện Hạ đã không phải là bởi vì lão chấp sự muốn lưu nàng mà không cao hứng, vậy hắn không cao hứng cái gì nha? Lão chấp sự lại không có bởi vì đấu giá trận sự tình trách tội bọn họ. Cô Phi Yến xưng nhạy bén, có thể nhìn thấu lòng người. Thế nhưng là, nàng thật nhìn không thấu người nam nhân trước mắt này tâm tư. Nàng cũng không suy nghĩ, chỉ khách khí từ chối nhã nhặn lão chấp sự. Nhận được chấp sự đại nhân hậu ái, Phi Yến vô cùng cảm kích. Chỉ là, Phi Yến vì ngự dược phòng dược nữ, bây giờ lại điều tạm đến Tĩnh Vương phủ quý phủ, cũng không phải là thân tự do, mong rằng chấp sự đại nhân thứ lỗi. Nàng cái này từ chối nhã nhặn, kỳ thật không đem lại nói chết. Dù sao, đến lúc đó nàng vừa rời đi Tĩnh Vương phủ, thì càng khó ở Tấn Dương thành đặt chân. Thần Nông Cốc là một cái lựa chọn tốt, cho dù nàng không nguyện ý làm loại này dự định, nhưng là bảo vệ mình, cho mình để đường rút lui. Nghe lời này một cái, lão chấp sự liền cao hứng. Tiểu nha đầu, ngươi nếu nói như vậy, lão phu cũng trong lòng hiểu rõ. Ha ha, hắn cũng không cùng Tĩnh Vương nói chuyện nhiều. Hắn nghĩ, đến lúc đó trực tiếp thông qua Thiên Võ Đế cùng Thiên Viêm ngự dược phòng đòi người cũng được. Cô Phi Yến nào biết được quân cửu thần cùng lão chấp sự trước đó nói cái gì? Nàng chỉ coi lão chấp sự nghe hiểu nàng từ chối ý thôi, nàng trở về nụ cười nhẹ, liền ngoan ngoãn thối lui đến quân cửu thần bên cạnh. Đi, quân cửu thần nắm tay chén trà, không uống, rất nhanh thì để xuống. Hắn đứng dậy đến, lạnh lùng nói, chấp sự đại nhân, sắc trời không còn sớm, vãn bối còn có việc cần chạy trở về, liền không quấy rầy nhiều. Lão chấp sự tâm tình tốt nha. Hắn cười ha hả gật gật đầu, cố ý bàn giao đông trang chủ cùng Đường Tĩnh không thể tiết lộ quân cửu thần bọn họ thân phận, lại dẫn bọn hắn đi đường tắt xuống núi. Dù sao đấu giá trận sự tình không phải là chuyện nhỏ, lúc này đoán chừng có rất nhiều đều đang suy đoán cô Phi Yến thân phận. Rời đi trà phòng, quân cửu thần cùng đông trang chủ đi ở phía trước, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đi ở phía sau. Quân cửu thần một đường im miệng không nói, đông trang chủ gặp hắn cái kia lạnh như băng mặt, cũng không quá dám cùng hắn nói chuyện. Cô Phi Yến cũng trầm mặc cúi đầu, tâm tư lại đều ở phía trước vị chủ nhân kia trên người. Nàng không biết hắn đến cùng vì cái gì không cao hứng, nhưng là nàng cảm giác mà ra đến, hắn không cao hứng là bởi vì nàng. Đấu giá quan Đường Tĩnh ngược lại là trên đường đi âm thầm đánh giá cô Phi Yến, nhanh đến dưới núi thời điểm, nàng mới lên tiếng, tiểu nha đầu, ngươi, thực sự là 18 tuổi sao? Cô Phi Yến nhấc mắt nhìn đi, có chút không hiểu, có ý tứ gì? Đường Tĩnh ha ha mà cười, nhìn xem không giống, ngươi bản thân bản mà nhiều, lắm là 16. Cô Phi Yến vốn liền tâm sự nặng nề, không thế nào vui vẻ. Nghe lời này, nàng tức giận chất vấn, ngươi là nói ta thấp sao? Đường Tĩnh có chút nghiêm túc nói, không những thấp, còn quá gầy, ngươi ra, chủ không đến mức không cho ngươi ăn cơm đi. Cô Phi Yến liếc mắt, không nghĩ để ý đến nàng, nhưng mà, Đường Tĩnh lại nói, tiểu nha đầu, chúng ta cũng coi như quen biết, lần sau hồi thần nông cốc, nhớ kỹ tìm tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta mang ngươi chơi. Cô Phi Yến lúc này mới con mắt hướng Đường Tĩnh nhìn lại. Hỏi nói, ngươi mấy tuổi? Đường Tĩnh đáp, 21, làm tỷ tỷ ngươi đầy đủ. Cô Phi Yến khịt mũi coi thường, ta xem ngươi 25 đến 26 đi, ngươi lại như thế nữ, giả nam trang xuống dưới, liền thật không gả ra được. Đường Tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nha đầu này, dược thuật lợi hại, miệng lợi hại hơn nha. Cô Phi Yến trở về mỉm cười, liền không nói chuyện với nàng. Đường Tĩnh ngược, lại cũng không nói thêm cái gì. Đến dưới núi, muốn phân biệt, Đường Tĩnh không lại nói đùa. Nghiêm túc nói, cô dược nữ, Hàn Tam tiểu thư khoản tiền kia, ta là người công chứng, nhất định sẽ giúp ngươi thúc. Cô Phi Yến biết nàng chăm chỉ, cũng nghiêm túc cẩn thận làm một vái chào. Đa, tạ, đông chàng chủ cùng Đường Tĩnh rời đi sau. Cô Phi Yến mới đi đến quân cửu thần. Bên cạnh, cúi đầu, cùng hắn tiếp tục đi lên phía trước. Hai người đều là im miệng không nói, lại phảng phất toàn thế giới đều yên lặng. Cô Phi Yến càng nghĩ càng không minh bạch. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nhắm chúng Tĩnh Vương Điện Hạ mất hứng như vậy. Nàng thời gian dần qua buồn bực, mà một buồn bực liền đặc biệt muốn nói chuyện. Nàng đột nhiên ngừng bước. Điện Hạ, quân cửu thần cũng lập tức dừng lại. Chỉ là không lên tiếng. Cô Phi Yến nụ ý đi đến trước mặt hắn. Rõ ràng không vui lại vẫn là lộ ra tiếu. Dung, cười đến có chút chân chó. Điện hạ, nô tỳ có phải làm sai hay không cái gì gây ngài mất hứng, xin ngài chỉ rõ, nô tỳ biết sai, tất đổi. Ngươi, quân cửu thần đều lên tiếng, lại đột nhiên dừng lại. Hắn hậu chi hậu giác, tâm tình mình lại rõ ràng như vậy, nàng đều có thể nhìn ra được. Hắn là bởi vì nàng không cao hứng, vẻ bất an lược qua trong lòng. Quân cửu thần vô ý thức tránh đi cô Phi Yến ánh mát, không nói gì, tiếp tục đi lên phía trước, bước chân rõ ràng nhanh. Ta cái gì nha, cô Phi Yến thật buồn bực, vội vàng đuổi theo, đến cửa sơn môn, hai người vừa mới muốn lên ngựa, ám vệ liền đuổi tới. Điện hạ, Hàn Tam tiểu thư để thuộc hạ, đem vật này cho ngươi. Cô Phi Yến nhìn lại, chỉ thấy ám vệ trong tay đồ vật giống như là hoa hoặc như là cỏ, màu vàng nhạt, vô văn không cần, hết sức kỳ lạ, cấp trên còn buộc lên một đầu dây đỏ, đây chẳng phải là Hàn Ngu Nhi trên lưng treo lơ lửng cái kia không biết tên thực vật sao? Lần này đóa so với nàng một đóa kia nhỏ hơn một chút, lại là cùng một chủng loại, cấp trên cũng buộc lên dây đỏ. Chẳng lẽ là muốn tặng cho Tĩnh Vương Điện Hạ đeo? Trên lưng đeo đồ vật, há có thể tặng bậy? Hoặc là liền là đưa người yêu, hoặc là liền là biểu đạt ái mộ nha. Hàn Ngu Nhi đây là tới biểu đạt ái mộ sao? Cô Phi Yến đang suy nghĩ, mang trọng lại nói, Điện Hạ, Hàn Tam tiểu thư nói, nàng tâm tình không tốt, phải rất lâu mới có thể cùng ngài gặp mặt, để ngài đem gốc này cây thơm cỏ cất kỹ, muốn tìm nàng liền dùng bồ câu đưa tin cho nàng. Quân Cửu Thần không nói gì, chỉ đem mấy thứ thu nhập trong tay áo lên ngựa liền đi. Cô Phi Yến kinh ngạc, Hàn Tam tiểu thư nói ra lời như vậy, Tĩnh Vương điện hạ lại nhận lấy vật này. Cái này ngược lại không nghĩ là Hàn Tam tiểu thư để diễn tả ái mộ, ngược lại giống giữa bọn hắn vốn là có chút gì. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn nhìn lầm? Nhìn xem Quân Cửu Thần cái kia cô lạnh bóng lưng, cô Phi Yến thời gian dần qua khóa lên lông mày đến, càng khóa càng chặt. Tĩnh Vương điện hạ tức giận nàng nguyên nhân chẳng lẽ là bởi vì Hàn Ngu Nhi? Các converter. Hết chương.